Chương 558, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp ba. Hai người đánh lượn quanh nửa vòng, lại đổi hai lần xe, cuối cùng rốt cuộc bình an trở lại Lâm Tịch nơi ở. A Lê Dương Dương đắc ý lấy ra một quyển tiền mặt tới nói, cho ngươi, ta kiếm tê liệt. Phốc, Lâm Tịch kém chút không có phun ra, đại tỷ, không hiểu cũng không cần nói loạn, sẽ bại lộ ngươi chỉ số thông minh thượng kiếm quyết. Nơi này tiền gọi ma thuẫn, không phải tê liệt. Lại nói, lấy ngươi đắc thủ sau cấp tốc trốn xa dáng vẻ, ngươi nha xác định ngươi không phải đoạt xem ngươi mặc keo kiệt dạng, ta liền đoán được ngươi đến địa phương nào đều là cùng bước. Lao tử tự lực cánh sinh, còn lấy tới cái điện thoại, ngày mai ngươi có thể chỉ mua một bộ điện thoại liền có thể nha. Ta lật sát, cảm giác cùng với nàng một tổ tâm thao hiếm nát hiếm nát. Lâm Tịch nắm lên điện thoại, đẩy ra cửa sổ, dùng hết thể khí lực ném ra ngoài. Chuyển tới từ xa xa một tiếng hét thảm. Ngoà tạo, ta bị máy bay đánh trúng, lấy Lâm Tịch có thể so với lục cự nhân vũ lực giá trị toàn lực hất ra, đích thật là máy bay. Hai chúng ta mua một bộ là đủ rồi, lại nói, này thuộc về nhiệm vụ nhất định phải, còn có chúng ta mỗi ngày đi quán bar tiêu phí tiền, không phải hẳn là chi phí trung thanh ly sao, nhớ rõ, về sau đừng thứ gì đều hướng trong nhà làm, coi chừng cảnh sát thúc thúc tìm ngươi tâm sự. Chính là quan tâm A cái quán bar này, nàng cùng A lên là không thể đi. Đành phải cùng đồng đội đổi một cái, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. A Lâm Tịch còn thừa thời gian đều dùng để tu tập nhị thập đoạn cẩm. May mà không gian của mình trong chuẩn bị ngân châm, nàng chuẩn bị không có việc gì cho chính mình làm một chút giảm béo, diện tích quá nhiều cùng người động thủ đánh nhau thực ăn thiệt thòi. Sáng ngày hôm sau, cho A Lê làm xong cơm, Lâm Tịch chạy tới chính mình thức ăn nhanh xe nơi nào bắt đầu một ngày làm việc. Đợi đến rảnh rỗi lại đi ra ngoài một chuyến mua bộ điện thoại. Hôm nay sinh ý muốn so hôm qua tốt, vẫn chưa tới 4 giờ đã toàn bộ bán sạch, Lâm Tịch dứt khoát về nhà tiếp A Lê, cùng đi mỏ dị sởn nơi nào. Báo cáo một chút hôm qua tình huống, Lâm Tịch yêu cầu mỏ dị sởn cho nàng đổi cái quầy rượu, không thì các nàng rất có thể bởi vì ăn cướp bị tóm lên tới. Sau đó Lâm Tịch lại huyền chuyển nói một chút liên quan tới vấn đề kinh phí, mỏ dị sởn mặt không thay đổi nói, tự mình giải quyết, làm một trung cấp người chấp hành. Kiếm chút vị diện tiền tệ đều cần cộng đồng cho ngươi quan tâm lời nói, ngươi vẫn là trực tiếp về không được rồi. Mờ nghĩ đến mấy vị kia, phú gia thiên kim A cái gì mặt bằng người mâu A, cái nào đều không cần vì tiền quan tâm. Lâm Tịch cảm nhận được đến từ thế giới nhiệm vụ xâm xâm ác ý, bởi vì cho ngươi một bộ xấu xí bề ngoài, cho nên nhất định phải lại phân phối một cái khổ cực nghề nghiệp. Sắp đi đến cửa thời điểm, mọ dịt sờn thanh âm lần nữa truyền đến. Bọn họ đều là cao cấp quán bar, tiêu phí rất đắt, ta an bài cho ngươi chính là nhất tiện địa phương. Về sau các ngươi đi rạng sáng 2 giờ rưỡi nhà này quán bar, tái xuất cái gì chỗ sơ xuất lời nói, ta chỗ này liền muốn ghi tội. À, nha như vậy thông cảm chúng ta người nghèo, ta còn muốn cảm tạ ngươi cái này ngay thẳng đại thúc bất quá ngẫm lại, tốt xấu nhân ra là lĩnh đội, cao cấp người chấp hành à, nàng cung A Lê ngày đầu tiên liền làm hư một cái quán bar. Nhân ra cũng không nói cái gì, cũng không dễ dàng, lẫn nhau thông cảm đi. Nàng không biết là, mọ dịt sởn tại nàng đi sau mặt trên lại xuất hiện một mạt nghiền ngẫm, kia cổ không hiểu khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là nàng buổi tối cùng A Lê đi qua một phen ngụy trang, tiến đến nhà này mới quán bar. Lâm Tịch như cũ đều là chọn rẻ nhất đồ vật điểm. A Lê lần này trải cái viên thuốc đầu, bàn tay khuôn mặt nhỏ phối thêm một đôi không dành thế sự mắt to. Rất là hấp dẫn những cái kia la lị không các đại thúc. Nhan giá trị tức chính nghĩa, một chút không có sai. Đẹp mắt túi ra 3.100 mượn, thú vị linh hồn chừng 200 cân. Lâm Tịch ngồi yên lặng ghẻ lạnh xem A Lê miễn phí theo án ăn liên tục, có đôi khi sẽ bị người bắt chuyện mang đi ra ngoài. A Lê cu nở dê thực thuận theo, nhưng là luôn là tại sau cùng thời điểm chạy trốn, bởi vì những này người sau cùng mục tiêu chẳng qua là vòng vòng gạch chéo. Cũng may A Lê hiện tại QNZ đã có kinh nghiệm, không ai thỉnh liền hết thể giản lược, có người thỉnh liền ăn nhiều hay uống, dù sao cuối cùng đều là dùng tương đối ôn nhu thủ đoạn chạy trốn, những người kia QNZ không có tới tìm nàng phiền phước. A Lê ban ngày ngủ, buổi tối đi ba, trải qua sống mơ mơ màng màng ngày. Lâm Tịch liền khổ bức nhiều, ban ngày muốn vất vả làm tiểu thương phiến, buổi tối cực khổ hơn làm vệ sĩ, dành thời gian còn phải liều mạng tu luyện nhị thập đoạn cẩm. Bây giờ Lâm Tịch tay tam âm bên trong thủ thái âm phế kinh đã mở mạch thành công, dùng chính mình bản thể thần hồn chính là tốt, trên cơ bản không có bị tội gì. nàng hiện tại tranh thủ mau chóng đả thông ra một đầu thông mạch đến, như vậy nàng cùng A Lê hệ số an toàn sẽ cao hơn chút. Ban ngày kiếm tiền buổi tối đi ba, giá rẻ nhất rượu cũng có thể đổi 5 phần nổ cọng khoai tây, đều là lao tử tiền mồ hôi nước mắt kia. Bây giờ Lâm Tịch mục tiêu cuộc sống chính là, hướng trước xem, hướng dây kiếm, đến buổi tối nâng cốc đổi cứ như vậy qua hơn nửa tháng. Các nàng nhóm này ngoại trừ A Lê tiểu lượng rõ ràng dần dần trướng bên ngoài không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Buổi chiều này, các nàng tiếp vào mọ dịt sờn tin tức, muốn đi qua nhà hàng một chuyến. Hai người cải trang giả dạng một phen, tới đúng lúc. Ba cái tiểu tổ đều phân biệt báo cáo chính mình nửa tháng này tình huống, nói đơn giản một chút chính là ca ý giả mở thu hoạch đều không có. Mọ dịt sờn vẫn như cũ là không có một tia biểu tình, linh khí dao động không có cảm giác. Nhưng là ta phát giác được cái chấn trên này có một cỗ tử khí đang dần dần tụ lại, không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Mặt khác, nửa tháng này tại Dô Dơ chấn hoàn toàn chính xác gió êm sóng lặng, cho nên các ngươi không có thu hoạch cũng là bình thường. Bất quá tới gần hai cái địa phương lại bắt đầu thường xuyên gây án, hôm trước cùng hôm qua, hai cái địa phương tổng cộng mất tích 12 cái thiếu nữ, như trước vẫn là đi qua quán bar sau mất tích. Bởi vậy ta quyết định điều động hai cái tiểu đội phân biệt đi kia hai cái địa phương nhìn xem. Trung niên đại thúc nhìn một chút sáu người, thấy không ai tự động xin đi dễ dặc, thế là bắt đầu phân công, rồ xạ lỉn tiểu tổ đi dân xe cảng, bánh cuốn tiểu tổ đi phượng hoàng trấn. Lý dạ tiểu tổ tiếp tục lưu lại la cách. Lâm Tịch ra mặt theo nghe thấy bánh cuốn liền bắt đầu không ngừng run rẩy, vì mau gọi người khác đều là tên. Đến nàng này đổi dùng nghề nghiệp xưng hô mò gì sởn thấy mấy người đều không nói gì, vừa muốn nói vậy cứ như thế quyết định, kết quả rồ xạ lìn lại nói muốn theo lý dạ tiểu tổ trao đổi, nàng lưu tại bản địa. Chỗ nào còn không phải đều như thế đi ba, cảm giác rồ xạ lìn có điểm giả mồm. Lý dạ liêu liêu tóc, nhàn nhạt phủi một chút rồ xạ lìn, ta đồng đội nếu như không có ý kiến, ta là tùy ý, bất quá là lái xe đi một chuyến mà thôi. Dô xã Linh hợp thời ngỏ ý cảm ơn, nói nàng tại bản địa tiếp hai cái mở khánh điện, không có cách nào đi nơi khác. Không giống với đối đai chính mình căm ghét, lý dạ đối dô xã Linh vẫn tương đối thân mật. Lâm Tịch im lặng hỏi trời xanh, cái này xem mặt thế giới á sự tình đều nói xong, mấy người nhao nhao cáo từ, Lâm Tịch cu nở dê theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Bánh cuốn, ngươi lưu lại. Phía sau truyền đến mò dịt sờn không có một tia nhiệt độ thanh âm. Lâm Tịch nghĩ cào tường, xin gọi ta lình đạ, lao tử không gọi bánh cuốn. Làm A Lê chờ ở bên ngoài nàng, Lâm Tịch mặt đen ngồi tại mỏ dịt sờn trước mặt. Có chuyện mời nói, có dám thỉnh phóng.